Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1369, thần quân bên trên. Tử Kim Dược Thánh cũng bay đi, hắn cùng Âu Minh Ẩn, Đan Tâm Lão Tổ đồng thời hướng về đại trận ở ngoài bay đi. Nhưng mà bọn họ chỉ là bay khoảng cách rất ngắn, liền phát hiện không đúng. Không gian xung quanh phảng phất bị tập trung. Hả? Ba đại dược thánh vẻ mặt phát lạnh. Bọn họ nhìn thấy một cái thô bỉ lão đầu. Phong kín vùng không gian này. Hắn nhàn nhã xoay chuyển đi ra. Ngươi có ý gì? Âu Minh Ẩn chất vấn. Đan Tâm Lão Tổ. Ngươi có phải là quên món đồ gì? Lão xà chậm gì gì nói. Cái gì? Đan Tâm Lão Tổ trong lòng dâng lên một loại linh cảm không lành. Ngươi cùng Dịch Vân Tiền đặt cược, ngươi có phải là nên lưu lại? Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Đan Tâm Lão Tổ nổi giận, hắn ở vào trận thời điểm, xác thực cùng Dịch Vân có đổ ước, lấy 50 cân tử linh dược thổ, đánh cược dược thần lưu lại toàn bộ điển tịch, ngoài ra còn có dược thần đỉnh. Nhưng liên quan với đánh cuộc nội dung cũng không phải là ai có thể chữa trị đại trận khi đó đại trận còn không có sụp đổ đây, mà là lấy 200 năm làm hạn định, ai hoàn thành trước dưỡng dược đại trận, coi như ai thắng. Hiện tại Dịch Vân cũng không hoàn thành dưỡng dược đại trận, chỉ là chữa trị nó, hơn nữa 200 năm kỳ hạn cũng không có đến, này lão đầu lại trực tiếp mở miệng muốn tử linh dược thổ. Đổ ước ta còn không có thua. Ngươi đã nghĩ cướp bóc. Ha, ngươi trêu chọc ta. 200 năm phía sau. Ai biết ngươi đi nơi nào. Lại nói hiện tại thua thắng đã không phải là rõ ràng sao. Dịch Vân hoàn thành dưỡng dược đại trận đã là chuyện sớm hay muộn. Mà ngươi đã biết khó mà lui. Ngươi dược thổ, liền lưu lại đi. Lão xà đang khi nói chuyện, dĩ nhiên trực tiếp ra tay rồi. Hắn một trường hướng về Đan Tâm Lão Tổ ấn xuống đến. Trực tiếp ấn về phía Đan Tâm Lão Tổ tâm khẩu. Thời khắc này, Cửu Lê Vu Quốc Hắc Thạch Lão Nhân cùng Đại Tế Ti cũng chạy tới. Bất quá bọn hắn lại không có ngăn lại trận chiến này. Ầm ầm, thiên địa nguyên khí đột nhiên nắm chặt, giống như một lao tù giống như vậy, đem Đan Tâm Lão Tổ trực tiếp bao lại. Âu Minh Ẩn cùng Tử Kim Dược Thánh bị lão xà cách ở một bên. Trong nháy mắt, Đan Tâm Lão Tổ cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sống còn. Trước mắt cái này hèn mọn lão đầu, thật sự khả năng lấy tính mạng của hắn. Đan Tâm Lão Tổ làm đan sư, đang cùng hắn cùng cảnh giới trong võ giả thực lực cũng không tính mạnh. Cùng lão xà thực lực cách biệt rất xa. Hơn nữa trước hắn tiêu hao rất lớn, lại bị đoạt hỏa trùng, tinh thần bị hao tổn, cứ kéo dài tình huống như thế. Trận chiến này không có chút hồi hộp nào, mắt thấy Âu Minh Ẩn cùng Tử Kim Dược Thánh hai người đều không có ý xuất thủ. Đan Tâm Lão Tổ càng là không cho là mình có chút vượt qua lão xa khả năng. Một khi hắn chết đi, cái kia đừng nói 50 cân tử linh dược thổ. Hắn tất cả dòng dõi đều sẽ bị này lão đầu lấy đi. Hoành, Đan Tâm Lão Tổ cường cản lão xa một trường. Nhưng là lão xa trường lực qua bá đạo. Không chỉ bá đạo, này trường lực còn giống như rắn độc. Chuyên tấn công Đan Tâm Lão Tổ điểm yếu. Phốp, Đan Tâm Lão Tổ trực tiếp phun ra một khẩu lão huyết. Thân thể dường như đoạn tuyến giống như về phía sau bay đi. Mà thời khắc này, lão xà bàn tay lại lần nữa ấn về phía Đan Tâm Lão Tổ thiên linh. Một khi hồn hải bị phá, cái kia thần tiên khó cứu, Đan Tâm Lão Tổ không chết cũng muốn biến thành ngớ ngẩn. Ở này thời khắc sinh tử, Đan Tâm Lão Tổ hét lớn một tiếng, chờ chút, Đan Tâm Lão Tổ thân thể bạo lui ra, đồng thời ném ra một chiếc không gian giới chỉ. Cùng lão xà kéo khoảng cách xa, ngươi muốn tử linh dược thổ. Lão xà đem chiếc nhẫn không gian này nắm lấy vừa nhìn. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó, bên trong đúng là tử linh dược thổ không thể nghi ngờ. Lão xà âm trầm nhìn đan tâm lão tổ một chút, trong lòng hắn đang tính toán giết chết cái này lão đầu đánh đổi. Đối với lão xà mà nói, tự nhiên không có gì gánh nặng, nhưng cửu Lê Vu quốc hiển nhiên còn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Trước Dịch Vân nuốt đan tâm lão tổ đám người hỏa trùng. Đó là ăn miếng trả miếng, còn nói còn nghe được. Nhưng là nếu như ở đây đem ba đại dược thánh đều giết chết. Nhưng thực sự quá, đến thời điểm thế nhân sẽ thịnh truyền. Cửu Lê Vu quốc dưỡng dược đại trận bất ổn. Chiêu thiên hạ đan sư đến đây giúp đỡ. Cuối cùng nhưng lòng sinh ác ý. Đem dược thánh đánh giết. Đã như thế, cửu Lê Vu quốc sợ là muốn cùng hết thảy luyện đan sư giao ác. Cũng khó hơn nữa có võ giả dám đến cửu Lê Vu quốc. Nghĩ đến trước cửu Lê Vu quốc chờ Dịch Vân cũng coi như không tệ. Lão xà vẫn bỏ qua. Ba người này tuy rằng đối với Dịch Vân đều có oán hận cùng sát cơ. Nhưng mà lão xà tin tưởng. Không dùng được thời gian quá lâu. Dịch Vân cũng có ở ba người trước mặt tự vệ vốn liếng. Đan tâm lão tổ đám người cứ như vậy rút lui. Lão xà tiện tay đem tử linh dược thổ lưu tại đại trận nòng cốt trên hòn đảo nhỏ. Tiểu tử, ngươi muốn dược thổ ta để lại cho ngươi. Lão già ta đi ra ngoài đi dạo. Ngươi chậm rãi nghiên cứu đại trận đi. Lão xà nói, bóng người lóe lên liền biến mất rồi. Dịch Vân nghiên cứu đại trận. Cần rất nhiều thời gian. Lão xà không muốn lại ở hàng thần tháp bên trong. Đó cũng quá nhàm chán. Trên thực tế, lão xà trước sau còn ôm một ít tâm tư, hy vọng tìm tới chữa trị chính mình nội thương phương pháp. Mà phải tìm được những thứ đồ này, phải sâu vào một ít hiểm địa. Rất nhiều nơi, Dịch Vân cũng không có năng lực đặt chân. Tiền bối ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ở dưỡng dược đại trận bên trong, Dịch Vân nhìn theo lão xà ly khai. Đối với Dịch Vân mà nói, hiện giai đoạn để hắn trợ giúp lão xà là không có khả năng. Hắn chỉ có thể yên lặng ghi nhớ lão xà ân tình. Ít hôm nữa sau có năng lực lại báo đáp, theo đại trận càng ngày càng bình tĩnh, hết thảy đều trở nên ngay ngắn có thứ tự. Dịch Vân lấy về tử linh dược thổ đến, đem thâm uyên hồng liên hạt giống loại ở tử linh dược thổ bên trong. Này dưỡng dược đại trận, bản thân liền là hệ, hỏa, pháp tắc nồng nặc nơi. Dùng để bồi dưỡng thâm uyên hồng liên không thể thích hợp hơn. Phối hợp dược thần lưu lại dưỡng dược phương pháp, Dịch Vân chắc chắn để bụi cây này thâm uyên hồng liên sống. Dịch Vân cũng không vội vã xuất trận, hắn biết rõ này dưỡng dược đại trận hoàn thành cần thời gian dài dằng dặc. Hắn có thể ở đây một bên ngộ trận. Vừa tu luyện, cửu Lê Vu quốc người đều rời đi. Đại trận này trở nên trống trải yên tĩnh, phảng phất cùng thế giới này ngăn cách. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian mấy năm cứ như vậy đi qua. Ở ngày nào đó, Dịch Vân dùng dược thần đỉnh thay thế kháng long đỉnh. Này dù sao cũng là dược thần bố trí đại trận. Kháng long đỉnh tuy mạnh, nhưng ở độ khớp trên, nhưng vẫn là dược thần đỉnh càng thích hợp. Hơn nữa hiện tại dưỡng dược đại trận hết thảy đều đã ổn định vận chuyển. Mà rất nhiều tích lũy đều phải giao cho thời gian để hoàn thành. Dịch Vân cũng không muốn một mực ở đây chờ đợi. Thông qua khoảng thời gian này tu luyện, Dịch Vân tu vi cũng đang thong thả tăng lên. Hắn đã vững chắc tôn giả sơ kỳ giai đoạn. Nhưng mà trước Dịch Vân đã bế quan được quá lâu. Lại tiếp tục bế quan xuống, hiệu quả cũng chẳng phải rõ rệt hơn. Hắn cảm giác mình nên xuất quan. Đối với Dịch Vân mà nói, tăng cao tu vi là trọng yếu nhất việc. Ngoài ra, Dịch Vân cũng lúc nào cũng vướng vít Lâm Tâm Đồng. Không biết ở Bạch Nguyệt Thần Quốc, Lâm Tâm Đồng như thế nào? Đi tới cửu Lê Vô Quốc, Dịch Vân khoảng cách Bạch Nguyệt Thần Quốc đã rất gần. Hắn muốn đi tìm Lâm Tâm Đồng tâm tư, cũng càng ngày càng mạnh, chỉ là Bạch Nguyệt Thần Quốc chính là quái vật khổng lồ. Bạch Nguyệt Ngâm càng là thần bí khó lường, Dịch Vân bây giờ lên cấp tôn giả, mới có một ít tiến về phía trước Bạch Nguyệt Thần Quốc. Tìm kiếm lâm tâm đồng sức mạnh, dưỡng dược đại trận ở ngoài. Cửu Lê Vu Nữ thường xuyên sẽ đi tới nơi này. Theo các dược sư ly khai, Cửu Lê Vu Quốc một lần nữa bế quốc, khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Nhìn tòa này dưỡng dược đại trận, Cửu Lê Vu Nữ có một loại an lòng cảm giác. Ngày hôm đó, đại trận bên trong một bóng người bỗng nhiên lao ra. Dịch Vân trải qua mấy năm sau, rốt cục rời đi dưỡng dược đại trận. Dịch công tử, Cửu Lê Vu Nữ đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia nhợt nhạt ý cười. Khổ cực ngươi, đây là ước định việc. Vu Nữ điện hạ không cần quá khách khí. Dịch Vân nói rằng, Cửu Lê Vu Nữ nhìn Dịch Vân. Thời gian qua đi mấy năm, Dịch Vân càng thêm thần quang nội tú, mới nhìn như là một cái không hề tu vi người phàm công tử. Nhưng khí chất nhưng là cực kỳ xuất trần. Công tử tu vi, tựa hồ lại tinh thâm một ít. Cửu Lê Vu Nữ nói rằng, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Sau đó hỏi, không biết Vu Nữ điện hạ, đối với Bạch Nguyệt Thần Quốc có cái gì giải? Bạch Nguyệt Thần Quốc, nếu bàn về lịch sử, Bạch Nguyệt Thần Quốc thành lập thời gian cũng không lâu. Thế nhưng Bạch Nguyệt Nữ Đế sống đến thời gian quá lâu. Nàng biết quá nhiều bí ẩn. Nàng thành lập Bạch Nguyệt Thần Quốc là quy khư thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Đối với Bạch Nguyệt Thần Quốc Nữ Đế, ta 10 phần kính phục. Nếu có cơ hội, rất muốn nhìn tới một mặt. Bất quá Bạch Nguyệt Nữ Đế đã ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Nghe đồn Bạch Nguyệt Nữ Đế ở nào đó nơi bí ẩn độ một lần đại kiếp nạn. Ồ, Vu Nữ điện hạ cũng biết đạo Bạch Nguyệt Nữ Đế là tu vi gì? Tất nhiên là thần vương. Hơn nữa nàng đã không biết thành tựu thần vương đã bao lâu. Cửu Lê Vu Nữ cảm khái. Thần vương cảnh giới, không biết bao nhiêu người ngóng trông. Một khi thành tựu thần vương, tuổi thọ lấy 100 triệu năm đến tính toán. Bọn họ nắm giữ võ giả tầm thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Cái kia Vu Nữ điện hạ cũng biết đạo. Quy khư có bao nhiêu thần vương? Dịch Vân mở miệng hỏi. Đối với vấn đề này, hắn sớm liền hiếu kỳ. Không biết, Cửu Lê Vu Nữ lắc đầu. Nếu như nói riêng về gần đây mấy ngàn vạn năm, là chưa từng nghe nói ai trở thành thần vương. Có thể quy khư lịch sử quá lâu đời. Có thần vương, từ thượng cổ thời đại sống đến hiện tại. Loại này thần vương, đừng nói tìm kiếm bọn họ. Thậm chí sự tồn tại của bọn họ đều không muốn người biết. Bởi vì bọn họ sống được so với lịch sử còn lâu. Vì lẽ đó sự tồn tại của bọn họ đã vùi lấp ở lịch sử bụi trần bên trong. Rất nhiều điển tịch ghi chép, người đã không biết là truyền thuyết, vẫn là sự thực. Có thể một cái nào đó trong điển tịch truyền thuyết nhân vật. Hắn còn sống, chỉ là bị người nhóm cho là truyền thuyết phục. Sống được so với lịch sử còn lâu. Dịch Vân nhẹ hít một hơi khí lạnh. Điều này nghe qua thực sự quá rung động. Từ thần quân đến thần vương, có thể nói là cấp độ sống trên bay vọt. Bọn họ là chân chính chứng kiến lịch sử nhân vật. Trong điển tịch cái kia chút bởi vì niên đại xa xưa mà trở nên mịt mờ ghi chép. Có lẽ là hiện tại một vị thần vương bản thân trải qua sự tình. Người hỏi thần vương con số rốt cuộc có bao nhiêu? Ta mặc dù không biết, nhưng cũng có thể cho ngươi một cái khái niệm mơ hồ. Toàn bộ quy khư chân chính lộ ở trên mặt nổi thần vương giống Bạch Nguyệt Nữ Đế nhân vật như vậy. Cũng là mấy cái thôi. Còn cái kia chút quy ẩn thần vương, không ai có thể trả lời đi ra. Giống ta Cửu Lê Vu Quốc, cũng không có thần vương. Mạnh nhất là Hắc Thạch Đại Trưởng Lão cùng lão sư ta Đại Tế Ti. Bọn họ tuổi thọ đều bất quá 5-6 ngàn vạn năm mà thôi. Cảm tạ Vu Nữ điện hạ báo cho. Dịch Vân gật gật đầu. Cửu Lê Vu Nữ trực tiếp tự nói với mình Cửu Lê Vu Quốc thực lực. Cũng là tín nhiệm chính mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.